Phúc lợi sau khi ngủ, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hạo Hiên bị Thẩm Nhan mê hoặc, nháy mắt cả người khô nóng, căn dương vi ti thô dài giữa háng kia lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Nhưng mà giờ phút này lý trí hắn so với đêm qua còn muốn thanh tỉnh hơn nhiều. Lửa dục vọng trong cơ thể bốc cháy lên thực mau bị dập tắt, hắn chỉ là câu môi cười cười, nói sang chuyện khác. Nhanh đi rửa mặt đi. Anh trước đi xuống lầu giúp em chuẩn bị bữa sáng, ăn xong em đi học, anh đi làm. Nga, cũng đúng, hôm nay không phải cuối tuần, em có phải đã làm chậm trễ anh đi làm hay không? Thẩm Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ trán mình, bừng tỉnh nhớ tới buổi sáng hôm nay không có tiết học mới yên lòng. Không có việc gì, anh ngẫu nhiên đi muộn một ít cũng không sao. Diệp Hạo Hiên ngữ khi ôn hòa đối với Thẩm Nhan nói, sau đó liền đứng dậy đi đến phòng để quần áo bên cạnh thay quần áo. Thẩm Nhan nhìn phương hướng Diệp Hạo Hiên rời đi, Mạc Danh cảm thấy hắn hôm nay thoạt nhìn có điểm quái quái, nhưng cô lại không thể nói tới rốt cuộc là nơi nào kỳ lạ. Xốc chăn lên, cô mới phát hiện trên người mình cương nhiên ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, tuy rằng trên áo có hai viên cúc áo bị sai vị trí, lại cũng đủ thấy được Diệp Hạo Hiên đối với cô dụng tâm. Làn da trên người cũng thanh thanh sảng sảng, không hề có cảm giác dính nhớp sau khi làm tình. Thẩm Nhan nhớ lại cô đêm qua trực tiếp ngủ trên sofa, cũng không có tự mình đi tắm rửa. Chẳng lẽ, là hắn giúp cô tắm rồi, lại giúp cô mặc tốt áo ngủ, bế lên giường. Thẩm Nhan xốc áo ngủ lên, cúi đầu ở trên người nhìn kỹ, bao gồm chỗ tư mật giữa hai chân đều sạch sẽ thoải mái, cũng không có mùi lạ bám vào. Kỳ quái, đêm qua tiểu huyệt rõ ràng bị hắn thao đến nóng rát. Nhưng hiện tại, một chút ý đau cũng không có, phảng phất đêm qua chỉ là một tràng mộng xuân. Cô một cúi đầu phát hiện băng gạc trên mắt cá chân bộ dáng thay đổi, rõ ràng là bị hắn thay băng qua, hơn nữa miệng vết thương cũng không cảm giác đau đớn. Hắn cũng quá chi kỳ đi, Thẩm Nhan nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Diệp Hạo Hiên trong xương cốt thế nhưng là một đại nam nhân siêu cấp ấm áp. Cô thật sự thực cảm động cũng thực cảm kích, đồng thời, trong lòng cũng đối với hắn sinh ra áy náy thật lớn, cô không nên cố ý lợi dụng hắn tới trả thù Khương Bích Vân, cô làm như vậy là vũ nhục cùng không tôn trọng hắn. Ngày hôm qua ở nhà sau khi xảy ra những sự tình kia, cô đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, cô không nghĩ lại cùng Khương Bích Vân có bất luận cái gì liên lụy cùng liên hệ. Cô thậm chí đều không muốn lại ghi hận trả thù Khương Bích Vân, bởi vì ghi hận trả thù một người dơ bẩn chính là lãng phí sinh mệnh chính mình. Lần đầu tiên cô cùng Diệp Hạo Hiên phát sinh quan hệ thuần túy vì trả thù mà câu dẫn. Nhưng mà đêm qua bọn họ lại lần nữa phát sinh quan hệ, cô là thật sự xuất phát từ tận đáy lòng muốn cùng hắn làm tình, thân thể cùng tâm linh đều cực độ khát vọng cùng hắn có chiều sâu liên kết. Nhưng, sâu trong nội tâm hắn nhất định sẽ cho rằng cô là loại con gái tùy tiện đi. Nghĩ đến đây, nội tâm Thẩm Nhan bỗng nhiên có điểm khổ sở, cô nghĩ nếu quan hệ của bọn họ không thấy tương lai, cô cũng nguyện ý cứ như vậy vô danh vô phận cùng hắn một thời gian. Trên thế giới này có thứ gì là vĩnh hằng bất biến đâu. Có đôi khi quá chờ mong kết quả, ngược lại quá trình lại không thuận lợi, chỉ cần bọn họ làm bạn cùng nhau một đoạn thời gian, không phải tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhan sau khi nghĩ thông suốt, liền lập tức thay quần áo của mình, sau đó bước nhanh xuống lầu tìm Diệp Hạo Hiên, cô muốn thừa cơ hội này cùng hắn thẳng thắn, đem hết thảy chân tướng đều nói cho hắn. Cách chương.